Cổ đạo kinh phong, chương 711 Ngọc Kê Vi Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm thâm trầm, Sở Phong rõ ràng thức tỉnh tâm một băng bó thiên ma nữ không có ở đây bên người, hắn lật người xuống giường, trực đi Lệ Chi Lâm. Thiên ma nữ thân ảnh của U Linh một dạng ở trong rừng bồi hồi, trong tay nắm kia mặt ngọc khuyết. Sở Phong không dám tiến lên, chỉ xa xa đi theo, hắn biết thiên ma nữ đang làm quyết định, hắn có chút sợ. Thiên ma nữ dừng bước xoay người, thản nhiên tới hắn trước người, đang muốn mở miệng, Sở Phong đã đưa tay đỡ nàng hai vai, bình tĩnh nói. Ta chỉ muốn ngươi biết chân trời góc biển, ta chỉ muốn cùng ngươi bất ly bất khí. Thiên ma nữ nhìn hắn, thân thể hơi ai về phía trước. Sở Phong vuốt nàng tóc dài, đạo, không muốn rời đi, có được hay không? Thiên ma nữ đang muốn mở miệng, đang lúc này, một tiếng giống giận phóng lên cao, là Cương Thi Vương cuồng bạo gầm thét. Lại nói không lòng dạ nào, nàng vốn là coi chừng bụi cây kia thuộc quỷ, bởi vì thấy một chút lưu huỳnh thổi qua, liền một bính giật mình đuổi theo vào phi tử vườn, xuyên qua Lệ Chi Lâm, đi tới cái sơn động kia miệng. Về điểm này lưu huỳnh bay vào liễu cửa sơn động, không lòng dạ nào cũng đi theo đi vào. Sơn động đen nhánh một mảnh, chỉ có trước mặt một chút lưu huỳnh một phiêu một vũ, không lòng dạ nào liền đuổi theo điểm này lưu huỳnh một mực xâm nhập, cuối cùng đi tới sơn động đích nhất vào bưng. Trước mắt là một bức tường bích có cái thứ gì đứng thẳng khảm vào vách tường chung, hình người bộ dáng, hết sức cao lớn, toàn thân hút phụ chứ vô số lưu huỳnh, đuôi bưng lục quang chợt lóe, cũng không đoạn ảm đạm, giống bị cái gì hút thực chứ, khi lục quang diệt tẫn, lưu huỳnh liền rơi xuống trên đất khô héo thành tro. Tình cảnh này, cho dù ai thấy đều phải rợn cả tóc gáy, nhưng không lòng dạ nào cũng không cảm thấy sợ, phản cảm thấy rất kỳ dị. Nàng nhìn chằm chằm kia cụ hình người đồ, bắt đầu nghiên cứu. Nàng chi chứ cảm nghiên cứu nửa ngày, nghiên cứu không ra, vì vậy giơ lên cây thăm bằng trúc hướng kia cụ hình người đồ đâm tới. Đó, cây thăm bằng trúc đâm vào hình người đồ trên người, hình người đồ cặp mắt mở một cái. Ngao, phát ra một tiếng rung trời động địa đích giống giận hút ghé vào toàn thân hắn lưu huỳnh. Oành, đích tứ tán bay khỏi, lộ ra hắn khô héo trắng bệch đích thân thể. Là Cương Thi Vương, băng, Cương Thi Vương từ vách tường nhảy ra, nhìn chăm chú vào không lòng dạ nào, bắn ra hai đạo xanh biếc thảm thảm đích ánh sáng. Không lòng dạ nào đối với Cương Thi không có khái niệm, lại càng không hiểu được đứng ở trước mắt là ngàn năm không gặp đích Cương Thi Vương, nàng chỉ cảm thấy Cương Thi Vương thân thể có chút gầy, bộ dáng có điểm lạ, tiếng kêu có chút đại, chỉ lần này mà thôi, cho nên hắn cũng không thế nào sợ. Cương Thi Vương nhìn nàng, nàng giống nhau không nháy một cái nhìn Cương Thi Vương, giòn giả đạo. To con, ngươi mới vừa rồi làm ta giật cả mình, ngươi như thế nào chui vào trong vách tường ngủ. Cương Thi Vương vốn là một cái tuét miệng, nhất thời dừng lại, oai khởi đầu trước mắt cái tiểu nha đầu này lại không sợ hắn. Không lòng dạ nào lại hỏi, mới vừa rồi có thật là nhiều huỳnh hỏa trùng mà kề cận ngươi, ngươi có thể ngủ được thoải mái sao? Thấy Cương Thi Vương không đáp lời, lại hỏi, to con, ngươi dáng dấp hảo gầy, ngươi không có đồ ăn sao? Ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cương Thi Vương đột nhiên một tiếng giống giận, đáng sợ khí lãng cơ hồ đem không lòng dạ nào toàn bộ thổi bay. Không lòng dạ nào dùng cây thăm bằng trúc chống nổi mặt đất đạo. To con, ngươi gọi tiếng thật là lớn, ngươi đói bụng lắm sao? Không, hồi phục, một lâu 2012, 10, 27 14 giờ 53 tố cáo, 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11. Cương Thi Vương dừng lại giống giận, nhìn chăm chú vào không lòng dạ nào, tay khô héo móng đột nhiên đưa ra, cắm thẳng vào không lòng dạ nào cổ họng. Hai người gần trong gang tấc, không lòng dạ nào căn bản không hiểu được tránh né. Tay móng ở chạm đến nàng cổ họng một thoáng đột nhiên dừng lại, Cương Thi Vương đích ánh mắt rơi vào không lòng dạ nào một bộ quần áo thượng, định nhất định, mặc quần áo này tựa hồ câu khởi hắn đã quên lãng vô số năm tháng rất xưa nhớ lại. Một hồi lâu, hắn từ từ thu tay về móng, sau đó lui về bên trong vách tường, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Những thứ kia phiêu vũ ở bốn phía đích lưu huỳnh bắt đầu một con chỉ bay trở về khi hắn trên người, nháy mắt trải rộng toàn thân. Không lòng dạ nào đảo, thì ra là ngươi muốn ngủ, vậy ta không quấy rầy ngươi. Là xoay người rời đi. Cương Thi Vương đích giống giận chấn động liễu cả tòa đường môn, chỉ đếm khắc công phu thời gian, đường môn tất cả mọi người, bao gồm trăm trượng quá quân, đường nguyên vợ chồng, đường ngạo, đường chuyết một đám tộc lão cùng con em cũng chạy tới cửa sơn động trước nín thở tĩnh khí coi chừng, tất cả mọi người hai tay cũng trừ đầy phi đao, hướng về phía cửa động. Cương Thi Vương đích chợt thức tỉnh để cho bọn họ cả kinh thất sắc, bọn họ biết không đối phó được Cương Thi Vương, nhưng vẫn tâm tồn may mắn, hy vọng có thể lấy phi đao ám khí đem Cương Thi Vương ép trở về bên trong động, cho nên chỉ chờ Cương Thi Vương vừa xuất hiện liền thiên đao tề phát. Chẳng những bọn họ, Sở Phong cũng rút ra cổ trường kiếm, thiên ma nữ tóc dài bay lên, chuẩn bị đối phó Cương Thi Vương. Một bóng người cuối cùng từ cửa động hiện ra, nhưng không phải là Cương Thi Vương, là Không Lòng Dạ Nào. Không ai nghĩ đến Không Lòng Dạ Nào sẽ ở cửa động xuất hiện. Trăm Trượng Quá Quân gấp giọng hô to. Dừng tay, nhưng đã muộn, những thứ kia Đường Môn con em bây giờ quá khẩn trương, Không Lòng Dạ Nào thân ảnh mới vừa lộ ra, bọn họ phi đao đã xuất thủ. Không Lòng Dạ Nào làm sao nghĩ đến có nhiều như vậy phi đao chờ đợi mình, nhất thời không giải thích được. Đang lúc này, một đạo thân ảnh lăng không bay ra, mũi chân điểm những thứ kia phi đao chợt lóe tới cửa động, lại lấy Bất Khả Tư Nghị Cửu Cung Ngự Kiếm thân pháp cướp đang bay đao trước ngăn ở Không Lòng Dạ Nào trước người, thậm chí còn có dỗi rãnh hạ dơ bầu rượu lên uống một ngụm rượu, sau đó tay trung trường kiếm một vòng, chín đạo kiếm quang hóa ra một đạo kiếm vòng, đem bắn tới đích phi đao toàn bộ ngăn cản rơi vào đìa. Là Nam Cung Thiếu, Không Lòng Dạ Nào chết trong chạy trốn, lại hồn nhiên không biết hỏi ngược lại Nam Cung Thiếu. Thiếu ca ca, bọn họ vì sao dùng phi đao bắn ngươi? Nam Cung Thiếu cơ hồ một ngụm rượu phun ra ngoài, chỉ có đạo. Bọn họ cho là ta là Cương Thi Vương. Cương Thi Vương, ai là Cương Thi Vương? Chính là mới vừa rồi ở Sơn Động Hống Khiếu Đích, cái đó to con gọi Cương Thi Vương. Ngươi thấy hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở trong vách tường ngủ, ta lấy tỉnh hắn, hắn giống lên hai tiếng, bây giờ lại ngủ trở về vách tường, liễu chúng ta không nên quấy rầy hắn. Không Lòng Dạ Nào liền lôi kéo Nam Cung Thiếu rời đi cửa động, kính tự xuyên qua mọi người, ra khỏi Lệ Chi Lâm, còn dư lại Đường Môn cả đám hai mặt nhìn nhau, chỉ có lắc đầu một cái, mỗi người tản đi, còn dư lại Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ đứng ở cửa động trước. Sở Phong cười nói, nhà đầu này thật không sợ trời không sợ đất, ngay cả Cương Thi Vương cũng dám chọn lấy. Thiên Ma Nữ đạo, người không biết là không sợ, sợ hãi đều do tâm khởi. Sở Phong một chút nàng chóp mũi. Ta phát giác ngươi thật sẽ nói đạo lý, ngươi ở đây Côn Ta Sơn nhất định là Bác Lãm Bày Sách đích tài nữ. Hồi phục hai lâu 2012, 10, 27 14 giờ 53 tố cáo, 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, thiên ma nữ mỉm cười cười một tiếng, không có lên tiếng. Chúng ta đi thôi, Sở Phong kéo thiên ma nữ, xoay người cất bước, chợt phát hiện thiên ma nữ không nhúc nhích, tâm căng thẳng, liền nghe sau lưng thiên ma nữ thanh âm. Ta phải về Côn Ta Sơn một chuyến. Tại sao? Ta muốn biết rõ một chuyện. Chuyện gì? Thiên ma nữ không trả lời, ánh mắt rơi vào cầm ở lòng bàn tay đích ngọc huyết thượng. Ngươi đã nói ngươi không muốn trở về Côn Ta Sơn đích. Lần này ta nhất định phải trở về. Sở Phong nhìn trời ma nữ, lòng nói không ra cái gì tư vị. Thiên ma nữ không chỉ một lần nói qua nàng cô phụ sư phụ, không mặt mũi nào trở về Côn Ta Sơn. Nàng tại sao còn phải trở về núi? Là vì mình, là bởi vì quá quan tâm mình sao? Hắn chấp khởi thiên ma nữ ngọc thủ im lặng đạo. Chúng ta cần gì nhất định phải biết rõ, chỉ cần chúng ta chung một chỗ. Ta nhất định phải biết rõ. Ta với ngươi cùng nhau trở về. Ta muốn một người trở về. Nếu như ta không để cho ngươi đi đây. Thiên ma nữ cười cười, đưa ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt hắn khuôn mặt ôn nhu nói. Ta chẳng qua là trở về núi một chuyến, cũng không phải là cùng ngươi chia lìa, ta sẽ tới tìm ngươi. Ta không để cho ngươi đi. Sở Phong hai tay cô ở nàng yêu tư thật chặt không thả. Ngươi buông tay đi. Thiên ma nữ thanh âm rất nhẹ. Sở Phong im lặng buông tay ra. Hắn biết một khi thiên ma nữ đã quyết định không ai có thể chừng, bao gồm chính hắn. Đọc truyện online tại thiên ma nữ từ trong ngực lấy ra một chi ngọc kê, đạo. Chi này ngọc kê là ta xuống núi lúc buộc tóc sử dụng, ngươi giữ lại. Sở Phong nhận lấy ngọc kê, lại một tay ném xuống đất đạo. Muốn lưu liền lưu lại ngươi, muốn ngọc kê có ích lợi gì? Chớ xoay người tử không nhìn tới thiên ma nữ. Thiên ma nữ khóe miệng giật giật rốt cuộc không nói gì, sau đó xoay người thân ảnh từ từ biến mất ở đen nhánh trong. Khi Sở Phong xoay người lại, đã không thấy được thiên ma nữ thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn đến vô biên đêm tối, vô tận hư không. Hắn thẳng tắp đứng thẳng, nhìn trời ma nữ biến mất phương hướng, không nhúc nhích. Sở công tử, ngày thứ hai sáng sớm, Lan Đình kéo tiểu cái hòm thuốc đi tới Sở Phong trước người. Sở Phong vẫn thẳng tắp đứng ở cửa sơn động trước, nhìn xa xa cô vô ích, không nhúc nhích áo quần, tóc, thậm chí mắt lông mi cũng kết nổi lên một tầng thanh sương. Sở công tử, Lan Đình lại kêu một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong run lên thân thể, đem thanh sương đầu đi, sau đó cúi người nhặt lên chi kia ngọc kê, cẩn thận lau đi bụi đất, cẩn thận thu vào trong ngực, sau đó đối với Lan Đình cười cười, lại mang theo vài phần ảm đạm đạo. Y tử cô nương, chúng ta lên đường đi. Cách chương.